Xích Tâm Tuần Thiên, chương 194, Diễn Đạo Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Nam Giao Thành hành trình có thể nói thắng lợi trở về 10 viên vạn nguyên thạch, không chỉ có là siêu phàm thế giới đồng tiền mạnh tiền, bản thân cũng có thể làm tu hành quân lương, kéo dài tác chiến bổ cấp mà Khương Vô Dung thua bởi hắn hai môn giáp đẳng hạ phẩm đạo thuật, nhất môn là hỏa hành tấn công loại đạo thuật tên là Bạo Minh Diễm Tước, nhất môn là hỏa hành độn thuật tên là Diễm Lưu Tinh. Tu luyện tứ linh luyện thể quyết mặc dù khiến hắn đối mộc kim thủy hỏa tứ hạnh nguyên lực đều có càng sâu nắm trong tay lực, nhưng dù sao này pháp càng thiên về tại luyện thể. Tại nguyên lực nắm trong tay trên, không có đạt được ban đầu vương trường tường loại này thiên sinh phong tước chân linh tình trạng, không đủ để khiến cho hắn bước dài dai nắm giữ đạo pháp. Này hai môn đạo thuật cũng muốn tại đằng long cảnh sau đó mới có thể chính thức tu hành. Khương Vọng theo lệ tiến vào thái hư ảo cảnh, dùng diễn đạo đài đối này hai môn đạo thuật tiến hành thôi diễn. Cũng không phải nói hắn một tầng diễn đạo đài đầy đủ ưu hóa bậc này tinh phẩm cấp bậc giáp đẳng đạo thuật, lúc trước hắn liền dùng phược hồ, diễm hoa kinh cước quan niệm thử qua rồi, đối với bậc này tinh phẩm đạo thuật một tầng diễn đạo đài cũng không ưu hóa dư địa. Hắn chủ yếu là vì dùng thái hư ảo cảnh diễn đạo đài, xác nhận một thoáng này hai môn đạo thuật có hay không bị động tay chân. Tại đến Đông Đủ Quốc trên đường, Khương Vọng liền đã trải qua tháng 2 15 ngày phúc địa khiêu chiến, từ phúc địa Đào Sơn rớt xuống phúc địa Hoàng Tỉnh. Lần này tại Kiếm Lô Đúc Kiếm, lại bỏ lỡ 3 tháng 15 phúc địa khiêu chiến. Từ Hoàng Tỉnh rớt xuống phúc địa xếp hạng 30 Lạn Kha Sơn. Mỗi tháng sinh công chỉ còn 1.150 điểm. Bởi vì trong khoảng thời gian này không có như thế nào xứng đôi chiến đấu nguyên nhân, công nhưng thật ra đều tích góp từng tí một xuống. Kế có 5.500 điểm, đem sắp hiện ra đến thái hư ảo cảnh bên trong ngọc ký thả vào diễn đạo đài trên tuyển chọn thôi diễn. Giảm bớt 200 điểm công sau đó thôi diễn kết thúc. Quả nhiên có một ít vấn đề. Khương Vọng cầm lấy ngọc ký nhìn một chút, chẳng qua là sửa hai đạo phi thường tầm thường ấn quyết, lúc trước nhìn chưa ra. Tu chỉnh sau đó xác minh một thoáng, lập tức liền rõ ràng vấn đề nơi. Như trực tiếp theo như Khương Vô Dung đưa cho đạo thuật tu hành, không chừng lần đó chiến đấu chỉ có thể ra sai sót. Quả thật biết hắn có thái hư ảo cảnh, Trọng Huyền Thắng mới nhắc nhở hắn tại lựa tiền đánh cuộc thời điểm tuyển chọn đạo thuật. Lúc trước thử hoàn thiện Trọng Huyền Thắng hỗ trợ tìm đến kia tam môn đạo thuật lúc thôi diễn mặc dù không có kết quả, nhưng lúc đó thái hư ảo cảnh xuất hiện một cái nhắc nhở có hay không đem nên đạo thuật nộp lên diễn đạo đài, lấy thu được tương ứng điểm cống hiến tính ra. Lúc đó Khương Vọng mặc dù đối với diễn đạo đài đến tiếp sau biến hóa cũng rất tò mò, nhưng bởi vì kia tam môn đạo thuật quyền sở hữu cũng không thuộc về hắn, cho nên vẫn chưa tuyển chọn đệ trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này từ Khương Vô Dung trong tay thắng tới này hai môn đạo thuật cũng không phải tất che giấu, tuy nói hiện tại đã biết thái hư ảo cảnh cũng không phải là độc hữu chi địa, những người khác rất có thể thông qua hao tổn công thôi diễn có được hắn nộp lên đạo thuật, nhưng vốn là này hai môn đạo thuật liền cũng không phải là hắn độc hữu. Khương Vô Dung bên kia khẳng định cũng có phó bản, đệ trình giáp đẳng hạ phẩm đạo thuật Bạo Minh Diễm Tước, đệ trình giáp đẳng hạ phẩm đạo thuật Diễm Lưu Tinh. Thái hư ảo cảnh nhắc nhở lục tục truyền đến, diễn đạo đài tầng thứ hai, giải phong, điểm cống hiến tính ra tài liệu mở ra thôi động diễn đạo đài chỗ hao tổn, lấy. Công, danh, diễn đạo đài thăng cấp cần thiết, lấy. Pháp, danh, luận kiếm đài thắng bại chỗ được là vì. Công, diễn đạo đài nộp lên, thôi diễn đạo thuật chỗ được là vì. Pháp, Khương Vọng quay đầu nhìn về phía cái kia bóng mặt trời hư ảnh, chỉ thấy bên trên nó văn tự dần dần hiện lên, phúc địa 30, Lạn Kha Sơn chi chủ. Độc cô vô địch, luận kiếm đài thất phẩm, thông thiên cảnh, lên cấp cần thiết, đằng long cảnh, công, 5.300 điểm, diễn đạo đài, 2 tầng, pháp, 400 điểm, lên cấp cần thiết, 1 vạn pháp, Lạn Kha Sơn chi chủ diễn đạo đài ở vào phong ấn trạng thái, 1.000 pháp cũng đủ giải phong, chưa giải phong, có được thái hư ảo cảnh đã thật lâu, nhưng cho đến ngày nay, có Khương Vô Dung giúp đỡ, mới có thể giải phong diễn đạo đài tầng thứ 2. Công là tu hành công, pháp là hộ đạo chi pháp. Lên cấp sau đó diễn đạo đài vẻ ngoài trên biến hóa cũng không nhiều, hay là kia trương thanh trúc án, vẫn là kia bổn ngọc thư. Chẳng qua là thanh trúc càng bích thúy, bạch ngọc càng sáng tỏ. Tại Khương Vọng nhìn chăm chú chung, ngọc thư chậm rãi mở ra. Kiếm thuật tử khí đông lai kiếm điển, binh gia tu hành pháp tứ linh luyện thể quyết truy tung đạo thuật hồi tưởng, đạo thuật diễm hoa, đạo thuật diễm lưu tinh, đạo thuật bạo minh diễm tước. Thôi diễn qua đạo thuật công pháp với hắn chủ động nộp lên đạo thuật chậm rãi bay qua, ngọc thư nhiều tờ thứ hai. Này trong lúc như tử khí đông lai kiếm điển, tứ linh luyện thể quyết hồi tưởng đợi đều là hao tổn công tại diễn đạo đài trung cường hóa, mặc dù tại thôi diễn sau đó cũng vì diễn đạo đài bản thân chỗ ghi chép nhưng đương nhiên chỗ được cống hiến nên cũng không nhiều. Cái này thái hư ảo cảnh cũng không có cái gì cặn kẽ giải thích Khương Vọng lúc trước, nhưng thật ra cùng Trọng Huyền Thắng từng có giao lưu, nhưng Trọng Huyền Thắng đối thái hư ảo cảnh quả thật kiến thức nửa vời. Cùng thừa kế tự Tả Quang Liệt Khương Vọng bất đồng, Trọng Huyền Thắng là bị thái hư ảo cảnh lựa chọn chọn. Trọng Huyền Thắng duy nhất chắc chắn chính là thái hư ảo cảnh không phải là cái gì âm mưu, kết quả tất nhiên hữu ích vô hại. Nguyên nhân rất đơn giản, bức xạ phạm vi như thế rộng, thái hư ảo cảnh không có có bất kỳ tồn tại có thể che giấu được, giấu giếm được thiên hạ các nước nhóm tông toàn bộ cường giả. Nói một cách khác, thái hư ảo cảnh tồn tại mặc dù chưa từng công khai, nhưng nhất định là bị thiên hạ các nước chư tông chỗ ngầm đồng ý, bởi vậy mở rộng thái hư ảo cảnh hạch tâm nguyên tắc nhất định tuân theo công bình trung lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đồng thời cũng bởi vì thái hư ảo cảnh như thế bí ẩn, đối với thái hư ảo cảnh tất cả đều chỉ có thể theo dựa vào chính mình lục lọi. Nhiều lắm là chính là giống như Khương Vọng Trọng Huyền Thắng như vậy, lẫn nhau biết thái hư ảo cảnh bên trong thân phận tại nói lý ra giao lưu. Suy nghĩ đến, mãi cho đến lúc ấy thôi diễn phược hồ thái hư ảo cảnh mới xuất hiện đệ trình đạo thuật nhắc nhở, nói rõ diễn đạo đài đối đạo thuật công pháp bản thân yêu cầu rất cao. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Khương Vọng tại diễn đạo đài lục tục đệ trình tại thành đạo viện sở học một chút trụ cột đạo thuật, diễm đao, phong nhận, kim quang tiễn các loại. Diễn đạo đài biểu hiện pháp không có chút nào biến hóa. Khương Vọng tiếp theo đệ trình hắn một mình sáng tạo giá tiếp đạo thuật, đằng xa quấn vách tường giá tiếp ăn hoa. Diễn đạo đài gia tăng 3 điểm pháp, đồng dạng là rất phổ biến đạo thuật, chỉ là bởi vì có biến hóa, đã có rồi thu hoạch. Mặc dù này thu hoạch có chút ít còn hơn không? Cho nên, nộp lên diễn đạo đài đạo thuật, không chỉ có bởi vì uy năng bất đồng mà có được bất đồng cống hiến, quý hiếm độ cũng có ảnh hưởng rất lớn. Khương Vọng lâm vào suy tư, diễn đạo đài có thể thông qua cống hiến lên cấp, rất rõ ràng là vì khích lệ càng nhiều là người tu hành đem độc môn bí thuật cống hiến đi ra. Kỳ thực tại đánh với Khương Vô Dung một trận thời điểm, hắn sẽ có chỗ suy đoán. Bởi vì tử khí Đông Lai kiếm quyết cùng Khương Vô Dung kiếm thuật thật sự là có đồng nguyên khí chất, chắc hẳn cũng có người nào đem tề đế phòng kiếm thuật cống hiến tại thái hư ảo cảnh rồi. Chẳng qua là không biết thái hư ảo cảnh bên trong có thể hay không có chí tôn tử vi trung thiên điển. Có lẽ là không thể nào, liền cầm Khương Vọng chính mình mà nói, hắn sáng tạo độc đáo tam thức kiếm thuật cũng chưa giao cho diễn đạo đài thôi diễn. Thái hư ảo cảnh diễn đạo đài hoặc là có thể thông qua uyên thâm như hải các loại kiếm thuật đem nhất môn kiếm thuật thôi diễn tới. Hoàn mỹ, nhưng này chưa chắc chính là đối Khương Vọng mà nói tốt nhất kiếm. Mỗi người đều có con đường của mình, cũng tất nhiên có chính mình kiếm. Vô luận nhật nguyệt tinh thần chi kiếm hay là núi non sông ngòi chi kiếm, đều là căn cứ vào Khương Vọng tự thân tinh khí thần đúc nóng, chặt chẽ, hắn chỉ cần tiếp tục đi tiếp chính là... Hắn cũng không nghĩ tới đêm này tam thức kiếm thuật nộp lên diễn đạo đài, để đổi lấy cống hiến, sớm ngày giải phong diễn đạo đài. Có lẽ đợi đến hắn không hề, nữa cần này tam thức kiếm thuật lúc mới sẽ xem xét chuyện như vậy. Bởi vì đây là chân chính tự mình thuộc về hắn đồ đạc của mình, là trước mắt hắn mạnh nhất thủ đoạn. Được nhờ sự giúp đỡ Tả Quang Liệt di lưu, Khương Vọng hiện tại thăng cấp diễn đạo đài ung dung nhiều lắm, chỉ cần 1/10 pháp cũng đủ giải phong. Mà Khương Vọng đến tận bây giờ, cũng mới vừa vặn giải phong đến tầng thứ hai. Khó có thể tưởng tượng ban đầu Tả Quang Liệt tại thái hư ảo cảnh bên trong đầu nhập vào bao nhiêu tài nguyên, hắn nhưng là đem diễn đạo đài trồng chất đến tầng 19. Kia là bực nào hình thức thiên văn con số A, nhưng niệm kịp Tả Quang Liệt những. Thứ kia danh truyền thiên hạ sáng tạo độc đáo đạo thuật, diễm hoa phần thành, liêu nguyên, dương bạo tự hồ tất cả cũng đều tại hợp tình lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật như vậy thiên kiêu hắn như ban ngày như lưu tinh thiêu đốt quá dài không, mà hắn lưu lại tia sáng, lại đến nay còn đang chiếu sáng Khương Vọng. Cách chương.